bọn họ đều là kịch biến, không ngờ thực lực thập đại phương triều siêu cấp mạnh tới mức đó. Quả nhiên khó nhằn, ánh mắt Lâm Động cũng hiện lên sự nặng nề. Có lẽ đây chính là vương triều có trận hình cường hãn nhất kể từ khi hắn tiến vào chiến trường viễn cổ tới nay. Ba cường giả ngũ nguyên Niết Bàn thiết nghĩ có thể quét sạch bọn Liễu Bạch, chả trách bọn họ không dám một mình đi vào sâu hơn mà tìm tới hắn. Các ngươi muốn bọn ta đối phó vương triều Thiên Ma? Tiểu Điều cười như không cười nói, ta biết có phần làm khó mọi người, nhưng hiện nay chắc chỉ có các ngươi là đối phó được với bọn chúng mà thôi. Lâm Động cười khổ có phần ngượng nghịu. Hiện tại chúng ta coi như là cùng trên một chiến thuyền. Lâm Động, nếu như bọn ta bị vương triều Thiên Ma giải quyết, các ngươi cũng rơi vào tình cảnh bị bao vây bốn bề. Vì thế bọn chúng ta không có lựa chọn nào khác. Diêm Sâm trầm giọng nói, giờ ai cũng biết vương triều Thiên Ma đang bố trí trận hình đợi chúng ta vào sâu trong khu rừng Bách Triều Lâm. Thậm chí có khả năng người của tông phái siêu cấp trên Bách Triều Sơn cũng nhìn về đây. Chỉ khi bọn chúng ta rút khỏi Bách Triều đại chiến, nếu không trận chiến này không thể không chiến. Lâm Động nhăn đít cặp mày không nói gì thêm. Nếu bọn họ có thể chiến thắng, có lẽ sẽ lên được Bách Triều Sơn. Nhưng nếu thất bại thì không sức một năm khổ tu cũng là đổ xuống sông xuống bể. Thấy Lâm Động trầm tư, bọn Liễu Bạch Diêm Sâm không nói gì, nhưng trái tim bất giác đều đập thình thịch. Lâm Động hiện tại có thể coi như là cái phao cứu sinh cuối cùng của bọn họ. Với thực lực của bọn họ, căn bản không thể chống đỡ được vương triều Thiên Ma, mà làm được điều đó có lẽ chỉ còn Lâm Động. Mục Hồng Lăng nắm chặt tay, không khí như đặc quánh khiến cho nàng cảm thấy khó thở. Nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của những người xung quanh. Bọn họ đang đợi câu trả lời của Lâm Động, vì hắn có thể coi là cứu tinh cuối cùng của bọn họ. Nàng ta nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, rất nhiều cảm xúc đan xen. Ai ngờ được thanh niên từng thảm hại trong tay nàng trước kia, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã mạnh tới mức này. Thậm chí ngay cả kết cục cuối cùng của bọn họ cũng phải phụ thuộc vào một lời của hắn. Không khí căng thẳng kéo dài lúc lâu đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng thở hắt của Lâm Động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bọn Liễu Bạch khẽ nói, các người có đối phó được vương triều Huyền Ấn và Cốt Ngọc không? Chỉ cần vương triều Thiên Ma không nhúng tay vào, bọn ta có thể đối phó được hai vương triều kia. Ánh mắt Liễu Bạch và Diêm Sâm lóe lên sự kích động trầm giọng nói, nếu vậy. Lâm Động mím môi rồi miệng nhếch lên một cái đường cong, vậy cứ giao vương triều Thiên Ma cho bọn ta. Mục Hồng Lăng cắn môi, gương mặt có phần đỏ lên nhìn thanh niên kia với ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Mức độ hấp dẫn của Lâm Động lúc này vượt qua mọi nam tử ưu tú mà nàng từng gặp. Không biết kết cục cuối cùng thế nào, nhưng nàng biết trong trận đại chiến này, nam nhân này mới chính là nhân vật đáng chú ý nhất. Chương 602, ứng chiến. Vậy, Lâm Động huynh đồng ý. Trên gương mặt của Liễu Bạch và Diêm Sâm lúc này tràn đầy sự kích động và mừng rỡ. Bọn họ vốn tưởng rất khó khăn khuyên Lâm Động hợp tác với mình, vì dù sao đối thủ của bọn họ muốn Lâm Động đối phó là vương triều Thiên Ma, một trong thập đại vương triều siêu cấp. Lúc này Lâm Động đồng ý rõ ràng đã khiến cho bọn họ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lâm Động cười cười, chả ai lại vui vẻ đi đối đầu với đám yêu nghiệt như thập đại vương triều siêu cấp cả. Bản thân hắn cũng như vậy thôi. Nhưng mà đúng như bọn Liễu Bạch nói, hiện giờ bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Vương triều Thiên Ma và hai đại vương triều kia đã bày sẵn thiên la địa võng, hiển nhiên không có dễ dàng bỏ qua bọn họ. Vì thế trừ khi bọn họ rút khỏi Bách Triều đại chiến, nếu không thì không thể tránh khỏi cuộc chiến với vương triều Thiên Ma. Mà muốn Lâm Động rời khỏi Bách Triều đại chiến là chuyện không thể. Nếu đã không thể từ bỏ, chỉ còn cách nghênh chiến mà thôi. Thực lực vương triều Thiên Ma đúng là cường hãn, nhưng nếu thực sự liều mình, chưa biết được thắng bại về tay ai. Dù sao bọn Lâm Động lúc này cũng đã có thực lực khá hùng hậu. Ba cường giả ngũ nguyên Niết Bàn tuy có chút khó khăn nhưng có lẽ vẫn đối phó được. Tiểu Điều có chút tỏ vẻ không quan tâm nói, nghe thế bọn Liễu Bạch kìm không được quay mắt sang nhìn hắn một cái. Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điều khiến bọn họ gần như ấp úng, chả ai dám có ý coi thường. Thời gian gần đây bọn họ cũng nghe được không ít tin về Lâm Động, trong đó đương nhiên không thiếu tin tức về Tiểu Điều. Vì thế bọn họ hiểu gã thanh niên tuấn mỹ đến quái đản kia chính là kẻ có thực lực vô cùng thâm sâu khó dò nhất trong đám Lâm Động. Cẩn thận một chút, Lâm Động khẽ nói, trên Bách Triều Sơn hiện giờ người của tông phái siêu cấp, nếu Tiểu Điều để lộ thân phận, rắc rối cũng không nhỏ. Yên tâm, ngũ nguyên Niết Bàn vẫn chưa cần ta dùng tới bản thể, chỉ cần hai người không bị gì bất ngờ thì ải này không khó để vượt qua. Tiểu Điều bình thản nói, trong lời có sự tự tin khó che giấu. Thân là thiên yêu điêu, ngạo khí của hắn đã ăn sâu trong xương tủy, không thể xóa đi được. Liễu Bạch huynh, mời dẫn đường. Tới thế Lâm Động không nói gì hơn, quay đầu lại cười với Liễu Bạch nói, Liễu Bạch vội vàng gật đầu, ngay lập tức quay người đi đến trước dẫn đường. Bọn Diễm Sâm, cũng là đi theo sau. Còn bọn Lâm Động thì bình thản đi sau bọn họ. Ba người tập trung lại khí thế khá lớn. Cộng với việc Liễu Bạch, Diễm Sâm và Lâm Động đều không phải loại vô danh, vì thế khi đi trong khu rừng dường như bọn họ thu hút không ít ánh mắt đầy chú ý. Sao Lâm Động lại đi cùng bọn Liễu Bạch nhỉ? Bọn họ đều là người truyền thừa từ Tứ Đại Huyền Tông. Theo ta biết, người nhận truyền thừa Tứ Đại Ma Tông đều đã bố trận ở dưới Bách Triều Sơn đợi bọn họ. Vương Triều Thiên Ma nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông là một thập đại vương triều siêu cấp. Có bọn chúng chặn đường xem bọn Lâm Động dám hành động một mình sao? Xem ra lần này bọn họ xui xẻo thật rồi. Tống gia Tam Ma Vương của Vương Triều Thiên Ma đâu phải tầm thường, đều là cường giả ngũ nguyên niết bàn đấy. Cũng không thể nói như vậy, thực lực Vương Triều Thiên Ma đúng rất mạnh, nhưng bọn Lâm Động đâu phải kẻ vừa. Tối qua Vương Triều Đại La chạy tới gây sự, cuối cùng chỉ có Lâm Động và tên Lâm Điêu ra tay đã bại toàn bộ bọn chúng. Thực lực như thế không thua kém Vương Triều Thiên Ma. Nếu thực sự chiến ai thua vẫn còn chưa biết. Đi nào, đi theo xem sao. Đại chiến như vậy không xem thì quả đáng tiếc. Cả khu rừng Bách Triều Lâm vì sự xuất hiện của đoàn người Lâm Động mà trở nên sục sôi. Dù sao thời gian gần đây danh tiếng của Lâm Động đã vang đi khắp nơi, ai cũng biết bọn họ là những nhân vật nổi trội ở trong Bách Triều đại chiến. Vì thế, cuộc chiến giữa nhân vật mới nổi đến từ Vương Triều hạ cấp đối đầu với Vương Triều siêu cấp càng khiến cho bọn họ trở nên kích động. Đoàn người Lâm Động không hề để tâm tới không khí xung quanh, tất cả nhìn về sâu trong khu rừng, mơ hồ cảm nhận được chiến ý tỏa xa nóng bỏng. Bọn họ biết cuộc chiến sắp tới chắc chắn chấn động cả khu rừng Bách Triều Lâm. Tuy khu rừng rậm, diện tích rất lớn, nhưng với tốc độ đa số cường giả thì đây chỉ bay một giờ đồng hồ là đến được mục tiêu. Nhưng bởi vì muốn đoạt đủ niết bàn ấn để vào niết bàn kim bảng, cho nên phải vượt qua vô vàn cuộc chiến tàn khốc. Đương nhiên dù vậy thì những người tới Bách Triều Sơn cũng không ít. Những người đó có điểm chung là thực lực cực kỳ cường hãn. Chân núi phía nam Bách Triều Sơn là một cái vùng đất đầy đá rộng lớn, địa hình nơi đó quái dị, có nhiều tảng đá thậm chí cao tới trăm trượng. Đây là con đường nhất định phải qua để tới Bách Triều Sơn. Cường giả tới từ phương nam gần như phải qua đây mới có thể tới được Bách Triều Sơn. Lúc này trên các tảng đá khổng lồ xung quanh vùng đất đã không ít nhân ảnh đang đứng. Trong không khí dường như có những cái luồng khí sắc lạnh như là đao không ngừng toát ra. Ở trung tâm có hơn chục thân ảnh ngồi đả tọa. Bọn chúng không cố tình vận chuyển nguyên lực, nhưng quanh người vẫn có những luồng gió xoáy nguyên lực phát ra cái tiếng u u nhàn nhạt. Ba thân ảnh phía trước tiên là mạnh mẽ nhất. Ba kẻ đó đều mặc trường bào màu đen, bên trong hoa văn đầu lâu. Trường bào bay theo gió tạo cảm giác như chiếc đầu lâu kia như muốn xé tan lớp áo mà xông ra. Sức mạnh lan tỏa từ ba kẻ đó gần như bao trùm cả vùng đất, khiến cho sắc mặt không ít người phải thay đổi. Vút, một thân ảnh màu lam từ xa bay tới, cuối cùng đáp xuống một tảng đá khổng lồ. Thân hình yểu điệu đó chính là Lam Anh mà bọn Lâm Động từng gặp mặt qua. Lại còn làm ra vẻ trịnh trọng như thế. Lam Anh nhìn ba thân ảnh ngồi trung tâm mắt nhau lại. Xem ra Vương Triều Thiên Ma quyết tâm tóm gọn bọn Lâm Động ở đây. Bỗng nhiên một cái tiếng cười vang phía sau Lam Anh. Rồi là nhìn thấy một cái thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt. Đó là Lam Tử mặc tuấn lãng, bạch y, tay chắp sau lưng. Khi chân người đó chạm đất dường như là có ánh quang mang mạnh mẽ tỏa ra khiến cho tảng đá nứt thành từng cái đường mảng to như tơ. Thanh Phong, người lại chậm một bước. Lam Anh cười nói, ở phương Bắc gặp phải cái tên Vương Triều Thiên Kiếm, lằng nhằng với hắn mãi tới giờ mới muộn một chút. Nam tử đó cười, ồ, cái tên yêu kiếm như mạng ấy lại thực lực hiện tại thế nào rồi? Lam Anh hơi nhếch mày nói, chắc cũng là ngũ nguyên niết bàn. Kiếm tông quyết của Vương Triều Thiên Kiếm quả bất phàm, không hề thua kém tiên kiếm thuật của Vương Triều Tụ Tiên bọn chúng ta. Nam tử đó khen, ba huynh đệ Tống gia bày trận như thế cũng thật khiến người ta sợ hãi, bọn Lâm Động có dám ứng chiến hay không? Nam tử bỗng nhìn về trung tâm kìm không được cười nói, Tống gia Tam Ma đều là những cường giả ngũ nguyên niết bàn, thực lực bọn chúng thuộc hàng đỉnh cao trong Bách Triều đại chiến. Hiện nay cả ba người đều có niết bàn ấn tử kim, cũng đã vào niết bàn kim bảng. Nam tử tên Thanh Phong thực sự có lòng tin bọn chúng lại bày ra trận thế này chỉ để đối phó với bọn Lâm Động. Em là lần ánh ngươi nhầm. Ta từng gặp Lâm Động, hắn rất thú vị, thực lực của hắn không tệ. Dù là Vương Triều Thiên Ma ra tay, thắng thua cũng chưa rõ. Lam Anh khẽ cười nói, ồ, nghe thấy thế Thanh Phong nhíu mày. Ta thì lại nghĩ bọn chúng không xuất hiện, có lẽ người cũng rõ sự lợi hại của ba huynh đệ Tống gia. Lam Anh cười cười, bàn tay khẽ lắm, nhìn về con đường thông tới Bách Triều Sơn khẽ nói, coi thường bọn họ sẽ phải trả ra đấy. Một nhóm người Vương Triều hạ cấp tới đây thì không thể thiếu nghị lực, tiềm lực lẫn tâm kế. Thanh Phong, nếu người không có Vương Triều Tự Tiên nặng đứng sau lưng, liệu người có được tới đây và danh tiếng như vậy không? Thành Phong hơi khựng lại, nụ cười châm chọc tu liễm lại, trầm mặc một hồi mới nói: "Khó lắm." Làm anh mỉm cười ngẩng đầu lên: "Vì thế bọn họ tới rồi." Thành Phong lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy từ xa tiếng gió rít vang, rất nhiều thân ảnh cùng chiến ý đậm đặc bắn tới. "Đến thật rồi sao?" Vào khoảng khắc đó, ba thân ảnh mặc hắc bào kia cũng lập tức mở trừng mắt, nguyên lực hùng hồn bùng phát như là bão tố. Chương 603: Tống gia tam ma. Vù vù, nguyên lực hùng hồn bùng nổ, cả khu đất nổi lên từng trận cuồng phong, đất đá bay mù mịt, cảm giác như bão tố sắp kéo tới. Khi những âm thanh gió rít đó vang lên, vô số ánh mắt cũng dồn về phía con đường, trong mắt hiện lên ánh kinh ngạc và chờ đợi. Ở trung tâm, ánh mắt ba nam tử hắc bảo có hình hoa văn đầu lâu cũng có chút dao động, rồi gương mặt không chút biểu cảm đứng dậy. Nguyên lực thiên địa ở xung quanh cũng vì khí tức mạnh mẽ của ba người bọn chúng mà xuất hiện những cái đường gợn sóng. Hắc hắc, đúng là gan cũng lớn. Trong chiến trường viễn cổ này không thiếu những kẻ biết vương triều thiên ma bày trận rồi mà vẫn dám tới đâu. Một cái tiếng cười quái dị bỗng vang lên phía sau ba thân ảnh, rồi xuất hiện hai bóng người. Hai người này, một mặc áo đỏ sực, toàn thân lan tỏa sự tanh nồng của máu, người kia mặc bạch y, nhìn có cảm giác lạnh lẽo tới tận xương tủy. Huyết ảnh hoa cốt, vương triều thiên ma ta sẽ đối phó với bọn Lâm Động, còn bọn Liễu Bạch và Diêm Sâm có lẽ sẽ do vương triều huyết ấn và vương triều cốt ngọc các người xử lý. Hy vọng các người không giống như một bọn phế vật vương triều đại la. Một kẻ mặc hắc bào lạnh lùng nói. Hắn có đôi mắt thâm hiểm, cái mũi chim ưng, tạo ra cho người ta cảm giác vô cùng nham hiểm. Hắn chính là lão nhị Tống Khuyết của Tống gia Tam Ma. Hắc hắc, Tống Khuyết đại ca yên tâm, bọn Liễu Mạch Diêm Sâm không chạy thoát khỏi chúng ta được đâu. Hai người bọn huyết y vội vàng. Bọn chúng rất hiểu thủ đoạn của ba kẻ tàn độc tới mức nào, hơn nữa thực lực cũng đủ để bọn chúng thấy kinh sợ. Ha, bọn Lâm Động đánh bại được vương triều đại la, thiết nghĩ năng lực không phải tầm thường, nhưng khi biết bọn ta chờ sẵn mà vẫn dám tới, đúng là ngoài sự liệu của ta. Kẻ mặc áo hắc bào đứng trước tiên hơi mỉm cười, nhìn hắn có vẻ ôn hòa nhất trong ba người, nhưng những người biết rõ Tống gia ta ma thì biết rằng tên Tống Chấn này mới là kẻ đáng sợ nhất trong ba bọn chúng. Sự đáng sợ đó không chỉ về thực lực mà còn về mức độ tàn độc trong thủ đoạn. Có tin đồn rằng mỗi kẻ hắn đoạt đi niết bàn ấn cuối cùng đều mất mạng. Cũng vì thế mà sau này rất nhiều người khi gặp phải sát tinh này không dám phản kháng mà chủ động giao niết bàn ấn để giữ lại tính mạng. Ở đây cũng là một nơi không tệ để chôn hắn. Tống Bá xếp vị trí thứ ba cười nói, lộ ra hàm răng trắng muốt, tỏa ra tứ hàn ý lạnh thấu xương. Phía sau ba bọn chúng, hai huyết ảnh kia cũng cười nham hiểm rồi ngẩng đầu lên. Lời có tiếng gió rít đằng xa, xoẹt xoẹt. Tiếng gió rít càng mạnh mẽ, rất nhiều ánh mắt đổ dồn hướng đó. Từ trong rừng bay ra rất nhiều thân ảnh, cuối cùng dần đáp xuống phạm vi vùng đất đá này. Làm Anh và Thanh Phong trên tảng đá khổng lồ ngẩng lên nhìn những thân ảnh đó, đứng đầu là thân ảnh quen thuộc, chính là Lâm Động. Vùn vút, khi bọn Lâm Động dừng lại thì phía sau cũng là vô vàn thân ảnh từ tứ phương tám hướng bay tới, bao vây chặt lấy vùng đất này. Ba kẻ đó chính là Tống gia Tam Ma vương triều thiên ma. Phía sau bọn chúng chính là thủ lĩnh vương triều huyết ấn và vương triều cốt ngọc. Bọn chúng đều là cường giả tầng thứ như là Tiêu Sơn vương triều đại la. Liễu Bạch đứng bên cạnh Lâm Động, ánh mắt nặng nề nhìn ba đạo thân ảnh hắc bảo kia, giọng nhỏ nói. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn ba bóng người toàn thân nguyên lực cuồng bạo đó, ánh mắt cũng ánh lên vẻ trầm trọng. Hắn cảm nhận được những thực lực cường hãn của bọn chúng. Xung quanh hiển nhiên còn có không ít cường giả ba đại vương triều đang nhăm nhe, nhưng mà phần lớn bọn chúng nhìn với ánh mắt thích thú, hiển nhiên coi bọn Lâm Động là cá nằm trên thớt. Sau khi Lâm Động xuất hiện, nơi này cũng tập trung ngày một nhiều người hơn, nhưng lại không hề xuất hiện sự hỗn loạn. Trước cái áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Tống gia Tam Ma, những cường giả có dấu hiệu điên cuồng. Vì không khí trong khu rừng Bách Triều Lâm cũng là tỉnh táo đôi chút, bọn họ biết được cuộc chiến ở đây không thuộc về mình. Khi Lâm Động nhìn về ba hắc ảnh kia thì bọn chúng cũng nhìn phía Lâm Động, đang trên gương mặt dần hiện lên nụ cười cổ quái. Bốp bốp, Tống Chấn vỗ tay nói, người là Lâm Động phải không? Dù thế nào thì dũng khí của người cũng khiến cho ta rất khâm phục. Nếu không phải vì truyền thừa của bọn ta thì có lẽ bọn ta sẽ kết giao với ngươi, chỉ sợ tại hạ không với được cao như thế. Lâm Động cười, đương nhiên hắn có thể nhận ra sự châm chọc trong lời của Tống Chấn. Những kẻ sắp chết đúng là không thể với cao được. Lâm Động đừng tưởng có chút danh tiếng mà có tư cách nghênh ngang trước mặt vương triều thiên ma bọn ta. Nói thẳng ra, người thực sự không có tư cách đó. Tống Quyết lạnh lùng nói. Ngữ khí của người sắp ngông cuồng bằng ta rồi đấy. Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu hiện lên nụ cười nói. Ánh mắt Tống Khuyết lạnh đi nhìn Tiểu Điêu, bỗng điểm một cái ngón tay lên không trung, một vòng xoáy phóng ra nhanh như chớp lao về phía Tiểu Điêu. Đối mặt với công kích đó, Tiểu Điêu chẳng có dấu hiệu né tránh. Khi vòng xoáy đó cách người Tiểu Điêu khoảng 10 trượng thì tự động tan rã thành mây khói đi trong không khí. Cảnh tượng đó khiến không ít kẻ tìm đập chân run. Trò chơi đó trước mặt Điêu gia ta thật mất mặt, muốn chết nhanh một chút thì cút xuống đây. Vương Triều Thiên mà chết tiệt gì, Điêu gia ta chưa từng nghe qua. Mắt Tiểu Điêu cũng hiện lên sự âm u lạnh lẽo, nhìn Tống Khuyết cười lạnh nói: "Người muốn chết hả?" Tống Khuyết đại lộ nguyên lực hùng hồn và sát ý lập tức bùng nổ, khiến không ít người đứng xung quanh phải run rẩy. Hai bên đúng thật là không nể mặt nhau, lời nói căn bản không chút nhân nhượng. Ha ha. Nhiều năm rồi, người chính là người đầu tiên dám chửi Vương Triều Thiên Ma bọn ta như thế. Tống Chân cười ha hả nói, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự u tối trong lời nói đó. Mỗi lần gặp vương triều siêu cấp đầy cảm giác ưu việt như các người, lúc nào cũng phải nghe các người lạm nhảm các loại lời thừa thãi. Lâm Động bất giác thở dài, rồi trước bao ánh mắt chăm chú, hắn giơ một ngón tay chỉ về phía Tống Chân bình tĩnh nói: "Bắt đầu đi, nếu không thì giao niết bàn ấn ra đây rồi cút." Ồ, tất cả lập tức rộ lên, ngay cả Lam Anh và Thanh Phong cũng đầy kinh ngạc. Một lúc sau, Thanh Phong mới quay sang Lam Anh, bật ngón cái lên nói: "Tên tiểu tử này gan không nhỏ, dám nói như vậy với Tống Chân, chỉ là không biết có hay không là cố làm xa vẻ." Một người chỉ với xuất thân vương triều hạ cấp tới được đây lẽ nào dựa vào sự lỗ mãng, Lam Anh khẽ cười nói: "Hy vọng người nói đúng, nếu không thì quá vô vị." Thanh Phong nhún vai nói: "Ha ha, thú vị." Tống Chân khẽ cười, ánh mắt nhìn Lâm Động hiện lên vẻ hùng hãn. Nguyên lực cuồng bạo phun trào như núi lửa, có thể thấy được vị thủ lĩnh vương triều thiên ma thực sự nổi giận rồi. Lâu lắm rồi không có dục vọng giết người thế này, hôm nay các người không có cơ hội nào lọt lưới được đâu. Gương mặt Tống Chân vẫn là lỡ lụ cười, nhưng mà lời nói lại khiến cho không ít người lạnh toát ra. Một số người thậm chí lặng lẽ lùi ra xa. Liễu Bạch Quỳnh, Vương Triều Huyết Ấn và Vương Triều Cốt Ngọc giao lại cho mọi người. Lâm Động quay sang nhìn Liễu Bạch khẽ nói: "Còn Tống Gia Ta Ma, ba huynh đệ sẽ do ta đối phó." Liễu Bạch sững người nhìn Lâm Động, hắn không thấy chút sợ hãi nào trong lời của Lâm Động mà ngược lại đầy chiến ý, dường như hắn mặc kệ đối phương là ai, mãi mãi cũng không biết tới sợ hãi. Lâm Động huynh yên tâm, bọn ta nhất định không khiến các huynh bị làm phiền. Liễu Bạch hít sâu một hơi trầm giọng nói. Lâm Động gật đầu cười nhìn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, tất cả khẽ gật đầu rồi chậm chậm bước ra. Ầm ầm, theo từng bước đi của ba người, đá vụn trên mặt đất vỡ vụn, áp lực kinh người tỏa ra từ những người bọn họ. Tống Chân dùng cái lưỡi đỏ lòm liếm liếm môi, ánh mắt hiện lên vẻ khát máu rồi cũng bước ra. Tống Khuyết, Tống Bá cũng bước tới, tảng đá dưới chân nứt ra. Giết! Tiếng hét trầm đục mà lạnh như băng đồng thời phát ra từ Lâm Động và Tống Chân. Khoảng khắc ấy, sáu đạo thân ảnh lao vào nhau, sát khí tràn ngập không gian, chấn động tứ phương.